Dòng máu Lạc Hồng, chương 221, chiếm Yangon, 1-2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Trần Lê Dân Chiết, Cảnh Thủy Lợi đã ủng hộ quá số Momo 0369442379. Cảm ơn rất nhiều, là nguồn động lực rất lớn với mình. Cảm ơn, đồng thời cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hoa. Random 15.196. Phong Triệu Lê. DCJ DJ 25.862. Nguyên Nàn Nàn, Ngọc Cẩm Nhan, Gúc 61.256. Hư Anh, Quan Nguyên Vân, Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Thành Nguyễn, Peteni 23.792. Phantom, Augo 03703. Sau lễ hội, Nguyễn Toàn cho mọi người nghỉ ngơi buông lòng. Bởi hắn biết, những giấc ngủ vô lo vô nghĩ từ lâu đã thành thứ tài sản quý báu. Thời gian này, tất cả đều đã mệt mỏi. Trong rặng cây sau căn cứ, Nguyễn Toản ngồi đung đưa chiếc võng. Nhìn sang Trần Long, kế hoạch ở Hong Kong sắp tới. Ta sẽ cử bọn Tony Đặng cùng Ngọc Cẩm Nhàn đi. Nhưng ta vẫn còn đắn đó khu vực Lưỡng Quảng cùng Hàng Châu. Có lẽ ngươi phải đi một chuyến. Trần Long vội đáp. Vâng, mặt khác thuộc hạ nghĩ công tử cần cử thêm một vài người đi sang kiểm soát mạng lưới bên đó, đặc biệt là khu vực Lưỡng Quảng. Nơi này khá phức tạp. Phía Tứ Xuyên, Quảng Tây do anh em họ Tề, Tề Lâm Nhi, Tề An chỉ huy Bào Ca hội quản. Phía Quảng Đông là ngõa ra dưới danh nghĩa Thiên Địa hội quản. Mặc dù hai bên vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, không có manh nha làm phản, nhưng bản chất là ngoại tộc, không thể tin được. Cần có biện pháp hạn chế luôn, tránh sau xảy ra chuyện, nuôi cò cò mổ mắt. Nguyễn Toản gật đầu, yên tâm, nhất cử nhất động của bọn chúng, ta vẫn kiểm soát chặt, không nên làm quá, quản lý bằng chính sách cây gậy và củ cà rốt là tốt nhất. Làm như ngươi nói, còn kẻ nào dám theo, đợi kiểm soát xong Hong Kong, sẽ dùng bọn chúng bức bách lũ Quảng Đông 16 tộc nhường lại lợi ích ở Canton. Khi đó tiêu hao, người của ta thay thế là tốt nhất. Trần Long cung kính. Vâng, công tử tầm nhìn thật sâu xa. Hạ thần ngu muội. Nguyễn Toản cười, lúc sau nói. Lần này ngươi mang theo cả Nguyễn Phong, Nguyễn Hiền, cho bọn chúng tiếp xúc cùng Lê La, Vương Liễn, Lều Hoa. Sau này nhiệm vụ bên đó chuyển giao cho bọn chúng. Ngươi đi theo ta, còn nhiều việc khác cần lo hơn. Nơi đó chưa gấp. Vâng, Trần Long đáp. Hôm sau, Nguyễn Toản tự mình dẫn theo Tony Đặng cùng Ngọc Cẩm Nhàn chọn lựa 5.000 quân lên đường xuất phát. Đợi đoàn người khuất, Nguyễn Toản nói, mọi người vào danh trại. Chúng ta bàn bạc về kế hoạch Yangon lần này. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Rất nhanh tất cả đã đông đủ. Nguyễn Toản nhìn sang Lê Huy. Ngươi sơ lược về tình hình khu vực bầy xem. Vâng, Lê Huy vội đáp. Nhanh chóng treo lên từng tấm bản đồ. Nói, nơi đây nhà ở chủ yếu bằng gỗ cao khoảng 5 mét. Có một số ít làm bằng gạch, là vị trí nhà kho, ngụ cư trú của lũ Tây Mọi. Nơi cao nhất là vị trí chùa Soedergo, đặt trên một ngọn núi hình nón. Mặt khác nơi đây vốn là một vùng châu thổ được hình thành bởi các cửa sông Irrawaddy, nên địa hình phần lớn là rừng rậm rạp và hoang sơ, bị giao cắt bởi nhiều con lạch và sông, khó khăn cho đi lại nếu không quen. Lực lượng phòng vệ lớn nhất ở bờ biển là hai tàu cũ mua lại của Bồ Đào Nha. Ngoài ra còn có doanh trại bộ binh đặt gần chùa Soedergo, khoảng 5.000 quân. Đợi Lê Huy giới thiệu xong, Nguyễn Toản nhìn một lượt, nói, với tình hình như trên, các ngươi có đề xuất nào không? Bùi Tuấn đứng lên, thưa công tử và các vị, tôi nghĩ, dùng hai tàu Ngô Quyền 938 cùng Lê Hoàn 981 nã pháo cầm chân, hai tàu của chúng trên hai nhánh sông Yangon. Nhân lúc này, hai tàu Lý Công Uẩn 1010 và Lý Thường Kiệt 1075 sẽ đi dọc hai bờ oanh tạc vào các công trình gần sát, đặc biệt là hai vị trí công xưởng của Bồ Đào Nha. Nguyễn Long nghe Bùi Tuấn nói xong, tiếp. Theo thuộc hạ nghĩ, tàu chúng ta vượt trội, Ngô Quyền 938 cùng Lê Hoàn 981 tiêu diệt xong rồi đi nã pháo không muộn. Hai tàu còn lại nên đâm vào Pazundaung Creek bắt toàn bộ Puzendao. Sau hợp lại, dùng bộ binh đánh lên Suadagau. Chuẩn bị tình hình xấu nhất là Bodopaya sẽ kéo quân của Balamin Hattin ở Chiang Mai về và điều từ Amarapura xuống. Triệu Lan lắc đầu, không lên dùng mỗi bộ binh tấn công. Thuộc hạ nghĩ khi chiếm được hai nơi này, nhanh chóng đóng những con tàu nhỏ, dùng chúng tấn công, tuy tốn kém và mất thời gian, nhưng sau có thể tận dụng để đánh vào vùng Coacain và Kemerut. Hai nơi đây có địa hình khá giống Gia Định. Ngừng một lúc, Triệu Lan tiếp, mặt khác, chúng ta cần bắt được dân địa phương để dò hỏi, sơ họa địa hình, trước khi tấn công, tránh tổn thất. Những bộ lạc người Carrion là lựa chọn tốt nhất, nhưng chúng thường ẩn sâu trong rừng. Dù đã cử hơn 50 người lùng sục, nhưng chưa tìm được. Thuộc hạ muốn, công tử cho phép điều thêm người. Liên tiếp những ý kiến khác nhau đưa ra. Nghe xong, Nguyễn Toản hài lòng, nói, tốt, ta đã hiểu, rồi quay sang Lê Huy. Hiện tại chúng ta còn bao người? Lê Huy vội đáp. Thưa công tử, ngoài số quân do Tony Đặng mang đi, chúng ta còn khoảng 1.5 vạn quân, bộ binh là 1 vạn, thủy binh, 4.000, còn đâu là chuyên gia? Nguyễn Toản gật đầu, vậy trước chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh gồm 2 trung đoàn bộ binh, 2.500 người, và 1 trung đoàn thủy binh, 2.000 người, nhánh đầu do Bùi Tuấn, Nguyễn Long chỉ huy, Jackie Nguyên, Thiên Vũ phụ trợ. Mang theo Ngô Quyền 938 và Lê Hoàn 981. Đánh chiếm vùng Kemendin. Nhánh còn lại do Vũ Tam chỉ huy. Trần Lê Dân Chiết, Kiều Thanh, Cù Thị Út phụ trợ. Mang theo Lý Công Uẩn 1010 và Lý Thường Kiệt 1075. Bắt lấy Puzendao. 5 ngày sau, mỗi nhánh điều ra 1 trung đoàn. Theo hai hướng bắt Suadagau. Tạo thành một thế phòng thủ hình tam giác vững chắc. Đỉnh là chùa Súa Đa gần kiên cố do 5.000 Nguyễn Long phụ trách và căn cứ của tam giác là sông Yangon nơi ta đích thân đóng quân. Trong khi, chờ đập tan lực lượng cứu hộ, Triệu Lan ngươi đem 200 người xâm nhập sâu. Bắt giữ lũ Carrion, dò hỏi thật sâu. Trong vòng 2 tháng phải chiếm được toàn bộ. Trước tháng 9 phải quay về tới Vịnh Thái Lan. Theo 4 hướng tập kích Gia Định. Thống nhất Giang Sơn, thời gian vô cùng cấp bách, ta không muốn có bất kỳ sai sót nào. Vâng, tất cả đồng thanh, sáng sớm hôm sau, hai nhánh quân lên đường, với lợi từ hướng gió, cùng thiết bị hiện đại, quân ta nhanh chóng tiến sát bờ. Lúc này, quân công Ba Ung mới nhận ra, những họng pháo yếu ớt, nhát một, bắn ra, bên bờ, những thuyền nhỏ, mang theo quân ra tiếp cận. Muốn phá hoại, Nguyễn Long nhìn vậy, cho pháo liên tục oanh tạc thuyền và các căn cứ bên bờ. Mặt khác, binh lính dùng súng VN9-1 và VN9-2 bắn từ trên xuống. Khiến quân công Ba Ung run sợ, vội vã chạy, không bao lâu, giải quyết xong, Nguyễn Long cho thuyền cập bến. Quân ta vừa xuống, thiêu đốt toàn bộ xung quanh, cột khói bốc lên, những người dân ở Yangon vội vàng tỉnh giấc. Tiếng la thất thanh, Bùi Tuấn nhìn có chút đồng cảm. Giết nhiều không tốt, ta thử khuyên nhủ xem. Sau này, chúng ta cai trị nơi đây. Bọn họ cũng là một phần của cái. Nguyễn Long gật đầu, vậy ngươi thử xem. Bùi Tuấn hét lớn, chúng tôi đến đây với tư cách hòa bình. Hợp tác, khai sáng nơi đây, giúp mọi người thoát khỏi sự bóc lột tàn bạo của chính quyền. Mọi người xem, người Môn, người Ra Khai. Người Ayodian, họ cùng tham gia, mọi người thử hỏi, họ cảm giác như sao? Nhiều người chứng kiến đạn pháo, biết đây là một cuộc chiến cân sức, không muốn đấu tranh, lại nghe Bùi Tuấn nói. Liền rụt rè nhìn qua, quả nhiên thấy, thật lâu có người mạnh dạn tiến lên. Họ nói thật không? Rát lút tay gật khẽ, tất nhiên, nhưng muốn có mọi người cần ra sức, có chiến lợi phẩm sẽ theo cống hiến mà chia. Thương vong cũng là 50, không phải như lũ quan chức công Ba Ung, ta không lừa gạt, Nhưng đây là cơ hội cho chúng ta phát triển. Nhưng chưa dứt, từ xa, hàng loạt binh sĩ người Miến mang theo kiếm hùng hổ xông đến. Hét lên, tướng quân Bowip có lệnh. Tất cả người già, phụ nữ, trẻ em mau chóng đến chùa Soedergor. Còn đàn ông tất cả mau chóng cầm vũ khí chiến đấu. Đây là quê hương chúng ta. Kẻ nào không tuân, tước quốc tịch, gia huy trên chùa bị phá. Mạng sống hay vinh quang gia tộc. Giết, giết, nhiều người còn ngờ vực. Nhưng nghe vậy, vinh quang gia tộc, đức tin Phật là những thứ ăn sâu. Là lẽ sống của tất cả người dân Yangon. Không chậm trễ, vội vã tìm xung quanh vũ khí. Cầm lên, nhìn quân ta chằm chằm đầy sát khí. Thấy không thể khuyên nhủ. Bùi Tuấn thở dài, giết, sau tính tiếp, được, Nguyễn Long đáp, hàng loạt nhát pháo bắn ra, một khu vực bị dẹp sạch, phía xa xa, tên Bowip trông thấy tất cả, cắn răng quát, đốt hết lương thực, đẩy vật cản ra đường, ngăn chặn bước chân, rút, nhanh chóng những chướng ngại vật bị đẩy ra, quân công ba ung theo đường nhỏ rút lui, nhìn những vật cản. Quân ta ban đầu còn dùng pháo phá hủy, nhưng ngày càng nhiều, Nguyễn Long cau mày, một nhóm đi trước dò xét xung quanh, những người còn lại, dọn chướng ngại vật, mở đường đi, vâng, bên Puzendao cũng tương tự, dù chiếm được nhưng dường như bị bao bọc bởi chính nó. Nguyễn Toản nghe xong, cười khổ, vườn không nhà trống, quả nhiên vẫn hiệu quả, rồi quay sang Lê Huy, gọi mọi người tập hợp. Vâng, P.S. Trường viết có sử dụng nhiều thông tin trong cuốn Narrative of the Burmese War của thiếu tá John Snodgrass. Quân đội Anh, thư ký quân sự của tư lệnh lực lượng viễn chinh Anh và trợ lý đặc vụ chính trị ở Công Ba Ung. Bản đồ, cùng hình ảnh mình có đăng trên trang FB. Mọi người có thể vào xem. Mời đọc, Stratholm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stratholm thần hào. Cách chương.